Chương 484, vô song là thánh linh xà. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Ngự Hồ nhìn Trọng Nguyệt một chút, không nói thêm gì. Ngay tại mấy người chuẩn bị tiến vào lôi điện khu vực thời điểm, tầm 10 đạo tử sắc lôi điện đồng thời rơi vào biên giới địa vực, đem Ngự Hồ, Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ ba người ngăn lại. Bị lôi điện kích lui lại mấy bước, Trọng Nguyệt đứng vững bước chân, hai tay kết ấn, một cái màu đo kết giới liền bao phủ lại ba người bọn họ. Kết giới vừa ra, một chút lôi điện bị kết giới ngăn lại. Hai đạo tử sắc lôi điện lại một lần nữa rơi xuống, Trọng Nguyệt kết giới ứng thanh ma na tờ, nếu không phải Bắc Minh Dạ tốc độ nhanh, lôi kéo Trọng Nguyệt lui về phía sau mấy bước, Trọng Nguyệt tất nhiên sẽ bị kết giới kia trọng thương. Không được khẽ lắc đầu, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, lôi phạt lực lượng quá cường đại, chúng ta ngăn không được. Bắc Minh Dạ môi mỏng nết, không nói gì, nhưng cũng biết Trọng Nguyệt nói là thực. Cái kia lôi phạt vốn là vì liệt diễm kim hổ xuất hiện, đối phương là ma thú, đi ra lôi phạt sao lại đơn giản. Trong nháy mắt, lại là mấy đạo tử sắc lôi điện rơi xuống, vô song thống khổ tiếng la một mực tại vang lên bên tai, Ngự Hồ muốn xông vào, làm thế nào đều không xông vào được. Đó là cái gì? Hàm Hương nhìn xem lôi điện vây quanh khu vực trong, chấn kinh nhìn xem ngã trên mặt đất vô song, vô song chân Trọng Nguyệt nghe vậy giật mình, còn tưởng rằng vô song chân không thấy, nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu bạc bạch sắc cái đuôi đu nở dê, vô song chân biến mất, biến thành cái đuôi bạc bạch sắc cái đuôi tại lôi điện chiếu dọi xuống, từng tia hào quang màu bạc sẽ qua, rất xinh đẹp nếu là lúc trước, Trọng Nguyệt còn có thể sẽ thưởng thức một chút, nhưng là bây giờ nàng. Thưởng thức không nổi à, bởi vì đó là vô song á. Vô song nhìn xem yêu vô song bộ dáng, Trọng Nguyệt hô một tiếng, trên mặt lo lắng thần sắc rõ ràng. Vô song. Ngự Hồ chấn kinh nhìn xem vô song cái kia cái đuôi, sững sờ ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nhìn cho kỹ làm gì, tranh thủ thời gian phá lôi điện á. Trọng Nguyệt đứng vững bước chân, hai tay kết ấn, nghiệp hỏa lực lượng liền hướng lấy cái kia lôi điện đi. Không dùng đế tiểu bạch một cái thuấn gian di động đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cái kia lôi điện khóa được vô song, các ngươi lực lượng căn bản là vô dụng. Nếu là lúc trước tỷ tỷ, có lẽ còn có thể cùng cái này lôi phạt một trận chiến, nhưng bây giờ tỷ tỷ không có lực lượng trước kia, căn bản cũng không phải là cái này lôi phạt đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Ngự Hồ quay đầu nhìn xem đế tiểu bạch, một đôi mắt trở nên xích hồng, tay chỉ lôi điện khu vực trong yêu vô song nói ra, đó là vô song à, đó là ta người yêu, ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết ở bên trong à? Lại một tia chớp rơi vào yêu vô song trên thân thể, ngã trên mặt đất, yêu vô song nhìn xem Ngự Hồ thân ảnh, nước mắt rớt xuống. Ngự Hồ vô song là thánh linh xà, là thánh vật, cái này lôi điện chính là theo dõi vô song thân phận, mới có thể cắn vô song không thả. Đế tiểu bạch nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, nếu là nghĩ cái này lôi điện vông ra vô song, cũng chỉ có tìm một cái cùng vô song thân phận không sai biệt lắm người đến cho vô song trên đỉnh. Cùng vô song không sai biệt lắm người, Ngự Hồ nhỉ non một câu, ta chẳng lẽ không được sao? Ngươi đế tiểu bạch nhìn Ngự Hồ một chút, mở miệng nói ra, ngươi không độ kiếp trước đó là có thể, nhưng là ngươi bây giờ đã vượt qua cấp 15 kiếp nạn, căn bản lại không được. Cái kia ta và Bắc Minh Dạ đâu? Trọng Nguyệt nhìn xem đế tiểu bạch hỏi, ta và Bắc Minh Dạ chẳng lẽ cũng không có thể sao?